Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tử, thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, chương 359, Thần Hỏa. Thánh Bang, Lạc Thần Điện, trong đại điện, đàn hương quanh quẩn, không nhiễm trần thế, một loại tươi mát cảm giác tràn ngập ra, khiến cho người tâm thần thanh thản. Lạc Thiên Thần ngồi tại thủ vị, Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm phân tòa hai bên, trước bàn thấm vào ruột gan hương trà phiêu tán. Đại thiên thế giới, mênh mông vô tận, vạn tộc san sát, vạn đạo tranh phong, vô số thiên kiêu ở đây truy cầu cái kia vô thượng chúa tể con đường. Trong đại điện, Lạc Thiên Thần đối với Tiêu Hàn hai người kiên nhẫn giảng thuật. Nghe được Tiêu Viêm là nhiệt huyết sôi trào, quần hùng tranh giành, vạn đạo tranh phong, cái này đại thiên thế giới quả nhiên là đặc sắc xuất hiện. Một bên Tiêu Hàn thì là lẳng lặng thưởng thức trà thơm. Những cái này hắn tự nhiên đều nhất thanh nhị sở. Đại thiên thế giới, cùng đấu khí đại lục so sánh. Một cái là trời, một cái là, căn bản là không có cách đánh đồng. Vô luận là tại phương nào trên mặt, đại thiên thế giới đều là cùng hạ vị diện có cách biệt một trời. Cuối cùng nơi này là càng cao cấp hơn thế giới. Giảng giải một phen đại thiên thế giới to lớn khung sau đó, Lạc Thiên Thần liền nói đến Tiêu Viêm quan tâm nhất đại thiên thế giới tu luyện thể hệ. Cảm giác một phen hai người khí tức sau đó, Lạc Thiên Thần liền nhảy qua bắt đầu tu luyện đẳng cấp. Trực tiếp theo chí tôn cấp bậc bắt đầu nói lên, đại thiên thế giới, chí tôn phía dưới, đều là run rế, chỉ có bước vào chí tôn cảnh giới, mới coi là sơ bộ bước vào cường giả hàng ngũ. Chí tôn cắt cửu phẩm, nhất phẩm làm bắt đầu, cửu phẩm làm đỉnh, chí tôn bên trên, xưng chí tôn, phân chia hạ vị chí tôn, thượng vị chí tôn, đại viên mãn chí tôn ba cấp độ. Chí tôn bên trên, đó chính là đại thiên thế giới siêu cấp cường giả. Trời chí tôn, nói đến trời chí tôn, Lạc Thiên Thần trong mắt cũng là hiện lên một vệt hướng về thần sắc. Cảnh giới này, vô số người tại điên cuồng tu luyện, tại kỹ năng hệ thống phương diện, đại thiên thế giới bên trong đồng dạng có chỗ khác biệt. Đấu khí đại lục xưng đấu kỹ, mà ở đây xưng là linh quyết. Linh quyết chia làm công pháp, phòng ngự rất nhiều chủng loại, chia làm phàm, linh, thần ba cấp, trong đó lại phân thượng trung hạ ba phẩm cấp. Thần cấp linh quyết cũng không phải là cực hạn. Thần cấp linh quyết bên trên xưng thần thuật, tiểu thần thuật, đại viên mãn thần thuật. Thần thuật bên trên xưng thần thông, cùng thần thuật đẳng cấp cắt phần tương tự. Thần thông bên trên chính là tuyệt thế thần thông. Đây là kinh khủng nhất tuyệt học. Phải biết, toàn bộ đại thiên thế giới cũng chỉ có 36 bộ tuyệt thế thần thông. Tại Tiêu Hàn trên mình, chính là có một bộ tuyệt thế thần thông, Đế Tịnh Quyết, mà tại đan dược hệ thống bên trên, đại thiên thế giới đồng dạng cao hơn đại thiên thế giới. Đế cảnh linh hồn cũng không phải điểm cuối cùng, bên trên còn có thánh cảnh linh hồn, thần cảnh linh hồn, tại đại thiên thế giới cũng không xưng luyện dược sư, mà xưng chi vị trí luyện đan sư. Đế cảnh linh hồn luyện đan sư có thể coi là luyện đan đại sư, thánh cảnh linh hồn luyện dược sư xưng là tông sư luyện đan, luyện chế đan dược có thể khiến chí tôn tâm động. Thần cảnh linh hồn luyện đan sư xưng là luyện đan đại tông sư, luyện chế đan dược có thể khiến trời chí tôn bon chen. Quả nhiên không hổ là đại thiên thế giới. Nghe được Lạc Thiên Thần giảng giải xong đại thiên thế giới tin tức tương quan, Tiêu Viêm cũng là cảm khái không thôi. Nếu như không ra nhìn một chút, hắn thật liền là một cái ếch ngồi đáy giếng. Thế giới bên ngoài so hắn tưởng tượng lớn hơn. Lạc tiền bối, không biết rõ tại nơi này đại thiên thế giới bên trong nhưng có dị hỏa tồn tại. Tiêu Viêm lại hiếu kỳ hỏi, nếu đại thiên thế giới tất cả tu luyện sự vật đều cao hơn hạ vị diện, như thế sẽ có hay không có cường đại hơn dị hỏa tồn tại đây? Dị hỏa, nghe vậy, Lạc Thiên Thần giật mình, lập tức hiểu được, cười nói, Tiêu Viêm tiểu hữu nói tới dị hỏa, tại đại thiên thế giới xưng là thần hỏa, đại thiên thế giới bên trong có một thần hỏa bảng, trong đó ghi chép 36 loại trong thiên địa cường đại thần hỏa. Nghe vậy, Tiêu Viêm trên mặt cũng là hiện lên một vệt vẻ mừng rỡ. Cứ như vậy, hắn liền có thể tiếp tục thôn phệ, tiến tới làm cho phần quyết tiếp tục tiến hóa. Hơn nữa tại nơi này đại thiên thế giới bên trong tồn tại thần hỏa chắc chắn càng cường đại hơn. Hắn rất chờ mong, nếu là thôn phệ mấy loại thần hỏa sau đó, thực lực của hắn lại sẽ như thế nào? Lạc tiền bối, có thể hay không nhỏ nói một chút thần hỏa trên bảng ghi lại thần hỏa tên gọi? Một bên Tiêu Hàn hiếu kỳ hỏi, tại hắn xem qua trong sách cũng không cặn kẽ giới thiệu 36 loại thần hỏa. Nguyên cớ hắn có chút hiếu kỳ, đây là hai phần thần hỏa bảng danh sách, phía trên cặn kẽ giảng thuật 36 loại thần hỏa. Lạc Thiên Thần cười cười, lập tức ống tay áo vung lên, hai đạo lưu quang chia nhau bay về phía Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm. Tiêu Hàn hai người tiếp nhận thần hỏa bảng danh sách, nhưng mà mở ra bảng danh sách, ánh mắt sáng rực nhìn lại, đại thiên thế giới thần hỏa bảng, 1, bất hủ thần diễm thứ nhất, thời đại thượng cổ đại thiên thế giới đệ nhất cường giả bất hủ đại đế Cầm Hòa. 2, thời không diễm thứ hai, thiêu tẫn thời gian cùng không gian. 3, luân hồi hỏa thứ ba, cho dù trời chí tôn bị bốc cháy, nhục thân đều không thể phục hồi như cũ. 4, vĩnh hằng thánh hỏa thứ tư, bất diệt hỏa, vĩnh sinh giữa thiên địa. 5, ức vạn phần thiên hỏa thứ năm, vạn hỏa phần thiên, cái này hỏa hàng thế, vạn dặm hoang vu, phần tịch ức vạn sinh linh. 18, cửu dương kim ô hỏa 19, cửu âm hoàng tuyền diễm 20, thiên cương nhanh diễm 21, hoang vu phần tịch diễm. 36, u minh quỷ hỏa, không hổ là đại thiên thế giới thần hỏa. Bực này uy lực, quả thật là đáng sợ. Sau khi xem xong, Tiêu Viêm nhịn không được tắc lưỡi tán thán nói. Bất hủ thần diễm, thời đại thượng cổ đại thiên thế giới đệ nhất cường giả Cầm Hòa. Cái này địa vị thế nhưng là có chút lớn a. Tiêu Hàn nhìn chăm chú trong tay thần hỏa bảng danh sách, cũng là kinh ngạc không thôi. Bất hủ đại đế, đó là thế nào tồn tại? Đây chính là nửa chân đạp đến vào chúa tể cảnh giới, đến gần vĩnh sinh đáng sợ tồn tại a. Có thể nghĩ mà biết, cái kia xếp hàng thứ nhất bất hủ thần diễm, phải vốn có hạng gì lực lượng hủy diệt. Để ý mặt giới thiệu, Tiêu Hàn trong lòng cũng là cảm giác được một hồi hừng hực ý. Loại này thần hỏa, chỉ sợ không người không tâm động. Tiểu Nhu, đại thiên thế giới có lợi hại như vậy thần hỏa, cái kia có cái gì cường đại thần băng? Tiêu Hàn trong lòng cùng hệ thống trao đổi, hắn đấu đế con đường đi chính là thần băng đạo lý. Hắn tự nhiên muốn tiếp tục thu phục cường đại thần băng tăng thực lực lên. Chủ nhân yên tâm, tại đại thiên thế giới vẫn tồn tại thánh băng, không kém chút nào thần hỏa. Hệ thống nói ra, nghe vậy, Tiêu Hàn cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn con đường tu luyện có thể tiếp tục đi tới đích. Đa tạ Lạc tiền bối cáo chi đại thiên thế giới tin tức. Tiêu Viêm đối với Lạc Thiên Thần nói lời cảm tạ, được ích lợi không nhỏ. Lạc Thiên Thần vô tình khoát tay áo, lập tức nói ra, hai người các ngươi sau này có tính toán gì? Chuẩn bị đi xông xáo một phen cái này cuồn cuộn đại thiên thế giới. Hai người cười nói, trong lòng có hào tình vạn trượng. Vậy cũng đúng, các ngươi trẻ tuổi như vậy, đích thật là có lẽ ra ngoài xông xáo. Lạc Thiên Thần cười cười, trẻ tuổi thật tốt, bốc đồng thuần chất. Lập tức hắn nói tiếp, bất quá ra ngoài xông xáo phía trước, các ngươi còn có một cái chuyện trọng yếu muốn làm. Tiêu Hàn cười cười, tự nhiên biết Lạc Thiên Thần muốn nói gì. Chuyện gì? Tiêu Viêm nghi ngờ nói. Linh lực chuyển hóa, các ngươi đến từ hạ vị diện, tu luyện lực lượng cùng đại thiên thế giới linh lực biết bài xích lẫn nhau. Nhất thiết phải đem các ngươi ban đầu tu luyện lực lượng toàn bộ chuyển hóa làm linh lực. Như thế, các ngươi mới có thể tại đại thiên thế giới bình thường tu luyện. Lạc Thiên Thần chậm chậm nói ra. Thì ra là thế, Tiêu Viêm cũng là giật mình minh bạch. Khó trách hắn cảm giác đấu khí trong cơ thể đang không ngừng trôi qua. Hơn nữa không thể bổ sung thiên địa đấu khí. Nguyên lai là bởi vì tu luyện lực lượng khác biệt nguyên nhân. Lạc tiền bối, cái này linh lực chuyển hóa sợ là lại phải làm phiền ngươi. Tiêu Viêm bất đắc dĩ, cười khổ nói. Mới tới đại thiên thế giới, những vật này, hắn tự nhiên đồng thời không hiểu rõ. Không sao, linh lực chuyển hóa nhất thiết phải chọn lựa một chỗ linh lực dồi dào địa phương. Hai vị tiểu hữu xin mời đi theo ta. Nói xong, Lạc Thiên Thần liền đứng dậy hướng về đại điện đi đến. Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm đối mặt cười cười, lập tức đi theo ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.